Hết, Mị viết bù cho hôm qua. Thì Mị có lấy ý tưởng từ một bộ truyện khác tương tự á nha. Đó bị bí ý tưởng quá. ... 26, 6, cách chương.